Cảm ơn, hôm nay hai đứa vất vả rồi, về nghỉ sớm. Sau đó tổng quản lý khách sạn đưa đi. Hàn Mộc Tử liền đi theo Dạ Mạc Thâm đi xuống tầng, lúc đó điện thoại lại vang lên, Hàn Mộc Tử đợi Dạ Mạc Thâm đi vào trong xe, sau đó mới lấy điện thoại ra. Là gì tổng gửi tin nhắn cho cô? Hàn Mộc Tử nhìn thoáng qua chỗ để xe, liền chủ động gọi cho Tổng An. Di Tòng, Tổng An trả lời một tiếng. Bên Uất Trì Kim chắc là không có động tĩnh gì đâu đúng không? Mấy ngày nay cứ yên lặng quan sát đã, nếu có thay đổi gì, cháu cứ lập tức báo cho Di biết. Di, Hàn Mộc Tử đồng ý, vàng. Cúp điện thoại, Hàn Mộc Tử liền cắt điện thoại, chuyện tâm đi đến bên đường chờ Dạ Mạc Thâm. Người của khách sạn biết Uất Trì Thâm, vô cùng kính trọng với anh, mà Hàn Mộc Tử là người đi cùng anh, lúc này đang chờ ở bên đường, tất cả mọi người đều ao ước mà nhìn bóng dáng cô thì thầm tại nhau. Rất nhanh Dạ Mạc Thâm đã trở lại, Hàn Mộc Tử lên xe. Trong xe rất yên lặng, nhìn cách mà lúc nãy Dạ Mạc Thâm sắp xếp chỗ ở cho bà ấy. Hàn Mộc Tử nhớ đến thái độ mà anh gặp Tống An hôm nay, hầu như trí nhớ cũng có chút bị kích thích liền lén lút nhìn anh một cái. Ai biết được Dạ Mạc Thâm lại mím môi, nhìn cô một cái. Ánh mắt đấy đầy ý tứ, làm cho Hàn Mộc Tử vô cùng sợ hãi. Anh dùng loại ánh mắt này để nhìn mình, chẳng lẽ là anh đã phát hiện ra gì rồi, cảm thấy bản thân đang tính toán anh sao? Vì vậy ánh mắt Hàn Mộc Tử nhìn anh có chút chột ra, lắp bắp. Sao vậy, anh mặt Dạ Mạc Thâm hiện ra một ý cười nhận nhất. Thực ra em không cần như vậy. Ha, lần sau nếu như có chuyện như vậy, cứ trực tiếp nói với anh là gặp phụ huynh, anh sẽ đi với anh. Hàn Mộc Tử, sau đó đột nhiên cô phát hiện ra bản thân hình như không có lời gì để nói. Góc truyện audio.com, bởi vì Dạ Mạc Thâm cảm thấy Tống An là gì của cô, vì vậy xem như lần này là gặp phụ huynh rồi. Hơn nữa, nếu nói cho anh trước, anh có thể thể hiện tốt hơn nữa. Cách chương.